8 tháng 3 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì hiện giờ ta vẫn tiếp tục nghiên cứu học cái phẩm 22 là Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát, kỳ thứ 147. Và trước khi học, tôi xin tranh thủ để thông báo với đại chúng một cái ý nhỏ nhỏ nữa. Số là ngày hôm qua có các Phật tử lên chỗ Tha Hối Am của tôi thăm tôi, nhân cái dịp Phật tử gọi là ngày sinh nhật và chúc mừng sinh nhật của tôi, nhưng mà riêng tôi một lần nữa là tôi xin cảm ơn cái tấm lòng các Phật tử tới mà gọi là sinh nhật, chứ kỳ thật không phải sinh nhật mà gọi là sinh nhật vậy thôi, nói theo bánh nhã mà, là tại vì tôi có tổ chức giả là tự Phật tử tự động tới, thành tấm lòng là rất là quý. Tôi không mời Phật tử tự nhớ tự đến tự thăm. Mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây là ngày hôm qua có cái sự hữu tri thức là cái đạo hữu Phật tử Đức Tế mà đang quay hình ảnh của chúng ta cho tôi được nghe, đích thị được nghe và được thấy. Bây giờ ở Việt Nam ta có cái loại máy mà nghe đĩa, cái loại MP3 này, nghe đĩa gọi là máy hàng Việt Nam chất lượng cao, đĩa nén có thể từ 60 bỏ vô nghe được, 60 mang cái sách một đĩa có thể nghe được, 40 nghe cũng được, 20-30 gì đại để đều nghe được. Thế thì là so với cái máy lần trước mà là cái cậu Hải ở bên Đức về mà tìm tòi ra được đó, thì bây giờ lại cái huynh đệ Đức Tế này lại tìm ra được một cái hiệu máy nữa. Thành ra các Phật tử mà muốn đi tìm mua máy đó, thì một là lấy cái giấy của cái em Hải hôm trước tôi để lại mà tôi đã gửi cho các Phật tử một số đó, vô vào địa chỉ đó mà mua. Hai là tìm gặp cái đạo hữu Đức Tế này, vừa có đĩa Đại Niết Bàn và vừa có cái địa chỉ mua máy mới. Thế thì là do cái buổi gặp gỡ hôm qua mà tôi được nghe được thấy, đó là cái tin mà tôi rất là mừng, thành tôi thông báo cho Phật tử biết để mà ai có cần ha thì hỏi đạo hữu Đức Tế giới thiệu thêm, cộng với cái địa chỉ mà trước kia là em Hải ở bên Đức nó giới thiệu, đó hai chỗ đều có thể là mua được hết. Còn đĩa đó thì bây giờ nó từ đây về sau thì các Phật tử có thể là được an tâm hơn, tin tưởng nhiều hơn. Còn mấy lúc nay thì tại vì máy móc của mình nó chưa có phù hợp lại với cái cách ném đĩa của quốc nội và quốc ngoại, nó chưa phù hợp, cho nên là có bị mua về rồi thỉnh về rồi nghe được, có bị nghe không được, có bị được một phần, có bị là nó lộn xộn khó khăn đó. Nhưng mà từ đây về sau thì các vị có thể yên tâm hơn. Còn cái bảo đảm mà 100% nó thì có lẽ là từ từ. Chứ bây giờ thì có cái chiều hướng khả quan hơn, xin thông báo cho Phật tử để. Kinh Đại Niết Bàn thì đạo hữu Đức Tế này ném được nhiều lắm rồi. 40 băng cassette một đĩa cũng có, hình như 60 băng cũng có, 100 băng cassette vô một đĩa cũng có. Nhưng mà cái đó là phải nghe bằng computer, bỏ vô cái máy vi tính nghe mới được. Còn ngày từ ngày tới sao? Đi bầu cử. Còn một ý nữa, chút xíu nữa là quên là cái tuần tới này chủ nhật các bạn là ngày bầu cử phải không? À vậy là xin nhắc toàn thể đại chúng là nhớ rằng là cái ngày chủ nhật tới chúng ta nghỉ để đi bầu cử. Cái ngày đó không thể nghỉ được, phải nghỉ thôi. Vì đó là cái ngày lớn lao của một giai đoạn chính trị mới của đất nước, cử hội đồng nhân dân trên toàn quốc. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu học đây. Tôi xin nhắc tất cả đại chúng, những cái kinh của chúng ta học đây là cái kinh hoàn toàn là cái chất liệu đại thừa mà là tối thượng thừa, cho nên là có khó nghe và nghe rồi phải có tư duy tu tập thì cái sự nhận thức của mình nó mới là rõ được. Mà rõ là thật sự là rõ thật chứ không phải là nói mơ màng. Nhưng mà các vị phải để ý đầu tư cái trí tuệ tư duy thiền định của mình. Chứ có khó nghe đấy. À, cái khó nghe mà tôi muốn nhắc là đại chúng để ý. Thường thường chúng ta mà tuyệt đại đa số Phật tử chúng ta đấy, chỉ nhận thức cái cuộc đời này là chúng ta chỉ nhận thức ở trên cái mặt, bên cái mặt hữu vi của vạn pháp, mà bên cái mặt vô vi chúng ta không có thời giờ, không có điều kiện để nghiên cứu. Vì vậy cho nên chúng ta sai lầm rất là nhiều và chúng ta còn hoang mang mãi, là tại vì chúng ta không nhận thức được bản thể là vô vi mà hiện tượng là hữu vi, bản thể là lý pháp giới mà hiện tượng và pháp là sự pháp giới. Nếu chúng ta chưa nhận thức cái nó kỹ, chưa tư duy kỹ bằng cái trí tuệ của mình thì chúng ta cứ lộng cộng mãi và chúng ta thấy còn nghi ngờ mãi. Cho nên tôi nói một việc này, cái bữa 14 và 15 là hai cái ngày của cái ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam hội thảo tại cái Thiền viện Quảng Đức, căn phòng 2 của giáo hội này. Thì cái bữa khai mạc có mời đủ khách quý, các vị khách quý, trí thức, nhân sĩ, ba các ban ngành có trực thuộc liên quan với Phật giới giáo dục Phật giáo Việt Nam bên phía chính quyền, còn bên phía ngành giáo dục á, thì coi như là toàn quốc về hội thảo 2 ngày. Thì trong cái bữa phát biểu về mặt mà những cái bậc mà trí thức lão thành kỳ cựu của xã hội á, thì là trong cái ban tổ chức có mời của Hoàng Như Mai là một cái nhà giáo nhân dân và một vị là hiệu trưởng của một cái phân hiệu cấp đại học ở thành phố. Thì bữa đó cụ phát biểu nhiều cái ý kiến xây dựng, góp phần xây dựng của ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam, bởi vì cụ là một giáo sư trong cái trường, trong cái học viện Phật giáo Việt Nam. Nên cụ phát biểu những ý kiến đóng góp rất là tốt. Nhưng mà trong đó cụ có nói rằng là cái ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam bồi dưỡng học tập làm thế nào để dung hòa được giữa ý tứ đạo và đời thì nó mới là tốt. Chứ xã hội ngày nay đó, những người trí thức người ta nhìn hiện tượng, người ta nhìn đời dựa trên cái duy vật biện chứng, còn Phật giáo thì duy tâm chủ quan. Thế thì là hai cái nhìn nó chưa gặp nhau. Đại để là như thế. Một bên thì cụ cho là Phật giáo là duy tâm chủ quan, còn trong xã hội ngày nay thì ta nhìn đời bằng duy vật biện chứng. Thế thì sao cái lời phát biểu của cụ? Thì Hòa Thượng Đức Nghiệp là một giáo sư ở trường Phật học này, cũng là một vị học giả rất nhiều bằng cấp ở Hoa Kỳ, cấp tiến sĩ ở Hoa Kỳ. Cụ Đức Nghiệp nói thua cụ Hoàng Như Mai: "Ồ, đạo Phật của chúng ta, của chúng tôi á, không có cái duy nào hết, cũng chẳng phải duy tâm, mà cũng không phải duy vật, mà cũng càng không phải là duy tâm chủ quan gì hết. Mà đạo Phật là giáo là những người đi theo con đường của Phật, học Phật để đem lại cái cuộc sống an lành hạnh phúc cho con người, để hóa giải cái phiền não vô minh cho con người và đem lại sự an lành hạnh phúc cho con người. Mà Phật giáo là giáo lý của đạo Phật, chứ không có duy, không phải là duy tâm chủ quan như cụ nói thôi." Thế thì giữa hai cái vị học vị cao như thế mà nhìn như thế, thế thì coi như nó mâu thuẫn rồi. Nếu nói về đối chọi là nó đối chọi tư tưởng lập trường rồi. Thì trong cái bữa khai mạc đó, đọc có thể là mười mấy cái bài phát biểu tham luận. Thì chiều cái bữa sau đúc kết lại thì ban tổ chức mời tôi phát biểu đầu tiên, rằng là những người phát biểu thì đừng nói cái gì trong 37 cái bài tham luận. Thế thì tôi buộc lòng là tại ban tổ chức tôi mời mà, thì tôi nói bây giờ tôi cũng xin phát biểu mấy lời mà tôi nghĩ rằng là cái việc này lẽ ra thì nên được ban giáo dục tăng ni toàn quốc, hay là những vị nào cao tăng là thượng trí hơn, chứ tôi sao lại được mời đầu tiên chứ vậy nè. Nhưng mà giờ đã lỡ mời rồi thì tôi phải nói thôi. Tôi mới nói rằng xin thưa toàn thể các vị, theo chúng ta biết, giáo lý của đạo Phật cho biết rằng là cái gọi là chân lý thì không thể có hai. Vậy mà trong cái buổi tham luận hồi sáng hôm qua, tức là sáng bữa trước á, lại có hai chân lý. Đây là một cái biểu hiện lạ lùng mà chúng ta cần phải quan tâm để ý. Cụ Hoàng Như Mai là một nhà trí thức lão thành, một vị có học vị, hiện giờ là người ta là hiệu trưởng, viện trưởng của một văn khoa, nhìn đời sau lại là sai lệch được. Mà cụ Hoàng Như Mai thì nói rằng Phật giáo là duy tâm chủ quan. Còn Hòa Thượng Đức Nghiệp thì trình bày rằng Phật giáo không có duy cái gì hết, mà là phương pháp học đạo, hành đạo, tu đạo để được cái sự an lành giải thoát thôi. Thế thì theo tôi, cái lời phát biểu của Hòa Thượng Đức Nghiệp trúng 100% theo cái tinh thần của đạo Phật, mà lời phát biểu của cụ Hoàng Như Mai cũng trúng 100%. Như vậy nghĩa là một buổi sáng hôm qua có hai cái chân lý, đó là một cái biểu hiện rất lạ lùng mà không phải dễ gì lúc nào chúng ta cũng gặp. Tại sao như vậy? Chân lý thì không thể hai được. Ai nói mặt trời nóng? Nếu nói mặt trời nóng, cái người nói mặt trời nóng là đúng, thì cái người nói mặt trời lạnh phải sai. Bởi vì chân lý là có một thôi, không thể có hai được. Vậy mà sáng hôm qua Hòa Thượng Đức Nghiệp nó không duy cái gì hết. Đối với tôi thì duy, nếu có nói duy là duy tuệ thì được, chứ không có duy cái gì. Thế là đúng. Thì cụ Hoàng Như Mai nói duy tâm chủ quan, tôi cũng cho là đúng. Là tại sao? Là chúng ta dựa trên cái lý pháp giới, dựa trên lý pháp giới thì cụ Đức Nghiệp nói không duy cái gì hết. Đạo Phật là đạo Phật, học để hóa giải phiền não vô minh để có an lạc giải thoát, đó là đúng cái bản chất trên lý pháp giới của Phật giáo chúng ta. Còn cụ Hoàng Như Mai nói đạo Phật là duy tâm chúng ta cũng đúng, là vì cụ nhìn trên hiện tượng bên mặt hữu vi mà hàng tăng sĩ của chúng ta đang làm. Chỗ này tôi nói rằng khi mà tôi phát biểu cái này là tôi xin có thể tôi lại mỗi vị một lại để tôi được nói đích thực cái lòng của mình. Bởi vì nghe cái này là nếu không khéo là nổi giận có thể đánh lắm đó. Nhưng mà đây là sự thật. Bên mặt hiện tượng mà trong cái hàng ngũ giáo dục của chúng ta có chưa đề cập tới cái chấp pháp mà chúng ta còn giảng dạy ở trong là phần lớn là sai lầm và giáo lý của đạo Phật. Cho nên cụ Hoàng Như Mai nhìn bên mặt hiện tượng, bên mặt hữu vi, cụ Hoàng Như Mai nói vẫn đúng 100%. Bằng cớ thí dụ kinh điển nhìn bằng tuệ nhãn thì đạo Phật dạy rằng là những người mà không biết tu hành, chưa học đạo, chưa hành đạo thì phần nhiều là ở dưới cái chỗ mà gọi là ái hà thiên xích lạc, nghĩa là còn lạc hợp ở trong ái hà, khổ hải vạn trùng ma còn ngoi ngóc ở trong cái biển khổ. Nếu người ta chưa biết tu hành, ta chưa biết đoạn trừ phiền não vô minh thì người ta ở ái hà thiên xích lạc, ở khổ hải vạn trùng ma. Thậm chí người ta có khả năng còn ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nữa. Thế thì theo giáo lý của đạo Phật thì hễ cái người nào ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì người đó phải tự tu, tự hóa giải những cái nguyên nhân vô minh phiền não của mình để mà mình được cởi mở cái nguyên nhân đau khổ, là rồi cái quả đau khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. mình hóa giải cái phiền, cái nguyên nhân phiền não của mình, của mình, thì mình mới ra khỏi cái ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba. Ấy thế mà ở đây chúng ta chiều theo ý bổn đạo bá tánh, họ cúng 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu gì đó, rồi chúng ta chỉ nhận cái tiền đó, rồi cái chúng ta nên là đem cái tâm thành của chúng ta, chúng ta cầu nguyện cái tên đó từ cái chỗ ái hà thiên xích lãng này bay một cái rẹp, gọi là giáng sanh cực lạc, hoặc là bay một cái rẹp qua cái chỗ gọi là cảnh giới niết bàn, chỉ bằng cái số tiền người ta bỏ ra để ta nhờ mình chú nguyện thôi. Thế thì chẳng phải là duy tâm chủ quan là gì? Hôm qua tôi nói cái chỗ đó. Cho nên cổ đức nghiệp nói trúc bằng 100% là nhìn đến cái bản thể của cái nền giáo lý Phật. Cái bản chất của nền giáo lý Phật là không có duy cái gì. Nhưng mà tại vì chúng ta lại, do vậy mà cụ Hoàng Nhân Ban nhìn là duy tâm chủ quan cũng không phải là sai, mà cái sai đó là chính trên cái biểu hiện của hàng ngũ tăng ni Phật tử chúng ta không làm đúng chánh pháp, cho nên cụ Hoàng Nhân Ban nói cũng vẫn là đúng, mà đúng đó là thật sự là không đúng, mà là do cái người làm trong hàng ngũ những người đệ tử Phật chúng ta làm sai, do vậy mà cụ Hoàng Như Mai nói vẫn cứ trúng. Đó là cái điều mà cái ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam cần phải lưu ý trong cái hướng tới để mà bồi dưỡng mà xây dựng cho nhau. Chỗ đó là chỗ khó nghe đó, khó nghe lắm. Cho nên tôi nói như vậy nè, tôi thật sự tôi biết là cái kiểu mà diễn đạt giáo lý của tôi lỗ lã vô cùng, là vì có những vị nghe cái đó khó nghe lắm, không tiếp thu được, thành ra có thể bỏ cái giảng đường mà đi khai trừ giảng sư, mình không nghe nữa. Đó là sự thật. Trong hàng ngũ chữ tăng ni của chúng tôi trong ngành giáo dục mà còn tôi còn phải sợ cái không, còn nói chi Phật tử tại gia thì nghiên cứu được bao nhiêu. Cho nên khi mà không quỷ là các vị không chấp nhận, không nghe nổi, không nghe nữa. Mà cái điều mà tôi vừa nói, các vị thấy không, sự thật là đạo Phật của tôi, hôm qua tôi còn nói thêm câu này nữa, đạo Phật của chúng ta sống trong thời đại ngày nay, tôi lấy ra cái từ của thời đại, chúng cái xã hội là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Câu nói đó không phải trong kinh của đạo Phật, nhưng mà đối với đạo Phật vẫn có giá trị. Cho nên thật sự là ý tứ đó nó gặp gỡ với cái giáo lý của đạo Phật. Chúng ta dựa trên nhân quả mà, dựa trên cái sự cải tạo phiền não vô minh, mà phiền não vô minh thì nó có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, quả vị của nó dựa vào sự cải tạo phiền não mà chúng ta có quả vị tu đạo hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, duyên giác, bích chi phật, bồ tát và vô thượng bồ đề đều dựa trên cái công năng tu hành hóa giải phiền não vô minh mà được, chứ đâu có phải do cầu nguyện giáng sinh lại lục mà được, mà làm theo năng lực, hưởng theo lao động, do tu mà được kết quả, chứ không phải cầu nguyện thì không phải là duy tâm chủ quan. Cho nên hòa thượng Đức Nghiệp nói đúng 100%. Nếu cầu nguyện được, tại sao dịch cúm gà chết bao nhiêu mạng, phá sản bao nhiêu mạng trên thế giới, ta không cầu nguyện để cho người ta được chết, để cho người ta đừng phá sản? Nếu cầu nguyện được, sao mà Taliban bắn mấy cái tượng Phật bể mà chúng ta không làm cho súng nó tịt ngoài, và thằng nào bắn là thằng nó ói máu là chết hết? Tại sao chúng ta không cầu nguyện như thế? Rồi chiến tranh Afghanistan chết bao nhiêu mạng, hiện giờ bên Iraq vẫn còn chết nhau dài dài. Lòng từ bi của chúng ta tại sao không cầu nguyện cho thế giới quốc thế dân an, thiên hạ thái bình? Cho nên tôi có thể nói xét lại, hoàn toàn xét lại trên vấn đề giáo dục là cầu an cầu siêu là không trúng. Tôi chào tôi nói nó tôi sợ quá trời. Sợ quá, nhưng mà tôi đòi lại trước rồi. Tôi có thể lại để tôi được nói câu đó. Vì chánh pháp để nói sự thật đối với mọi người, tôi có thể lại một số người để tôi được nói cái chánh pháp của đạo Phật. Còn nếu như không tha lại mà chưa chịu, cứ đập chết bỏ. Giống như hồi xưa mà ông Phú Lô Na hỏi Phật ở trên, ông xin phép ông đi truyền đạo chỗ đó. Phật nói chỗ đó khó lắm đó, chỗ đó là ông lại đó, mà ông mà nói nó quá là nó có thể là chửi mắng ông đó. Ông Phú Lô Na nói bạch Thế Tôn, nếu họ chửi mắng con thì họ còn thương con, họ chưa đánh con. Phật nói tôi nói chửi mắng là nói vậy chứ có thể là nó đánh ông đó. Phú Lô Na nói bạch Thế Tôn, nếu đánh con cũng còn thương con, chưa giết con. Phật nói nó có thể giết ông đó. Ông Phú Lô Na nói bạch Thế Tôn, nếu giết con là con coi như là con đã quăng bỏ được một cái gánh nặng ở trên người con, và nhiệm vụ của con được hoàn thành. Bạch Thế Tôn cứ yên tâm cho con đi hoàn thành. Cho nên tôi nhớ những cái bài đó, thành ra rồi tôi cũng lì lắm nha. Cho nên các vị đừng có sợ cho tôi, không hề tôi sợ. Xưa kia đã vậy thì bây giờ cũng có thể. Chỗ khó nghe lắm là chỗ đó. Tôi không hề cảnh tranh cái gì đối với ai hết, nhưng mà chân lý mà nói mà không có đúng, nghe nó tội nghiệp cho người nghe, cho người học. Cho nên là cái người tu sĩ, là đệ tử Phật, là xuất gia, là phải có cái trách nhiệm hướng dẫn Phật tử tại gia. Cho nên là mình phải cố gắng tư duy, mình quán chiếu, rồi mình hướng dẫn những cái điều mà phải có thật sự cần thiết cho người Phật tử với nhau. Đó là câu chuyện hôm qua thấy, nhưng mà có tương quan tới vấn đề tu học của chúng ta. Chúng ta sở dĩ chúng ta mà nghe không có nổi những cái giáo lý sâu xa là tại vì chúng ta chỉ nhìn ở trên hiện tượng giảng pháp. Chúng ta chỉ biết cái hiện tượng duyên sanh như quyển của nó mà chúng ta cho là thật. Còn cái bản chất của nó là vô vi, thanh tịnh, chúng ta không để ý tới cái đó. Cái sự thật là hiện tượng này là duyên sanh từ cái bản thể vô vi thanh tịnh của giảng pháp. Vì vậy cho nên là từ cái bản thể vô vi thanh tịnh mà duyên sanh ra cái hiện tượng, thì hiện tượng này cũng vẫn là thanh tịnh đó nha. Từ chỗ đó mà nhận thức rằng là Phật tính của chúng ta là cái vốn có, từ cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái Như Lai tàn bản thể thanh tịnh đó mà nó duyên khởi ra, thì cái Như Lai tàn mà nó như khởi trong lòng của chúng ta, của mỗi người đó, mà cái thức của nó vẫn là thanh tịnh. Vì vậy cho nên vì sao mà Đức Phật giải thành tu và vô tu tu, hạnh vô hạnh, hạnh hạnh tu mà không được nói mình tu, hạnh mà không được nói mình hạnh, là vì sao vậy? Vì mình có tu, mình có hành đi nữa, chẳng qua là xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp, pháp tánh chớ còn cái bản chất. Vì là việc giác diệu tâm của mình, Phật tánh của mình, chân tâm thường trú của mình, nó vốn thanh tịnh rồi, có cái gì để tu đâu. Chỗ đó là cái chỗ rất khó nghe. Cho nên học chừng nào mà tu mà không nói mình tu, không thấy mình tu, gọi là hành đạo mà không thấy mình hành đạo, thì chừng đó là mình đã thấm rồi đó. Mình thấm cái gì? Mình thấm rằng, mình biết rằng là cái việc làm của mình đó là chẳng qua là tùy thuận pháp tánh, xứng cái tính thanh tịnh vốn có của mình mà gọi là tu thôi, chứ kỳ thật mình không có tu. Được như vậy nó sẽ nhẹ nhàng lắm đó. Tu mà không thấy cực khổ, tu mà vẫn vui vẻ. Tôi mới được một lá thơ và $50. Một bà 70 mấy tuổi, bây giờ còn một ông chồng cả 80 tuổi mà đau khổ hơn 50 năm. Bây giờ do nghe một vài cái băng nào của tôi đó mà gửi lời về thì cái thơ còn đây. Cảm ơn và cái tuổi già của mình không làm gì tiền nhiều được mà gửi về $50. Để nói rằng là nhờ cái bài kinh đó mà quá giải được nó nhẹ nhàng dữ lắm cơ. Chứ còn không là không, gần như không muốn sống nổi. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta nó thật sự mà chúng ta học thật á, là tự mình xây dựng rồi tự mình cải tạo. Cải tạo cái phiền não, cái vô minh, rồi xây dựng cái thanh thoát, cái nhẹ nhàng cho mình. Điều đó là điều có thật. Cho nên bổn đạo mà học với tôi, mà theo với tôi, mà nghe tôi thì so với các vị khác là không có nhiều lắm. Nhưng mà tất cả những cái người mà nghe kinh điển của tôi rồi đó, người ta nói rất là chân tình. Sự thật là người ta nhờ chánh pháp, nhờ học chánh pháp qua cái lời diễn đạt của tôi, người ta có nhẹ nhàng. Vì người ta nếm được cái hương vị giải thoát giác ngộ và cái cách mà cải tạo và xây dựng của đạo Phật, cho nên người ta có an lạc thật sự. Chứ tôi đâu có cầu nguyện cho người ta đâu, không hề có, không hề có ghi tên, không hề có cầu nguyện, và người ta cũng không hề đem nải chuối thế gian nào, mà người ta báo cáo rằng thật sự người ta có an lạc. Chỗ đó là chỗ khó nghe đó, mà nó là sự thật. Tôi không hề có dành cái gì bất cứ gì, mà tôi muốn dành cái quyền, tôi có quyền được phát biểu theo cái học, cái sở học, sở tu của mình, để rồi ai có duyên thì cùng tiến bước vào niết bàn. Thường là không được vậy, tôi làm nguyện làm người cổ lỗ, sống cho mình, sống với gió mát tranh thành, dầu xương trơ thân nát thịt teo gầy, câu hoan hận tôi biết giữ những lập trường kiên định ấy. Bây giờ đọc lại cái câu: Như Lai chẳng phải là hữu lậu, vì đã dứt hết ba cái thứ hoặc lậu. Chữ lậu là tên khác của vô minh, của phiền não, tên khác của tham sân si mạn nghi, thân kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đó là lậu, đó là kiến tư hoạch này. Ngoài ra còn phẫn hận phú não tặng sang những cái lậu mà nó như thế hơn. Cuốn sĩ mà kêu văn minh trong duy thức học đấy, thì cái đó gọi là lậu. Mà Như Lai thì đã vượt ra các cái thứ lậu. Lậu nó có ba thứ lậu: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Như Lai đã quá giải hết. Dục lậu thí dụ như chúng ta là sống trong hàng ngày này còn nhiều tham muốn quá. Tham muốn về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về sắc dục, về sự nghiệp, về vân vân, tất cả những cái muốn của chúng ta gọi đó là dục lậu. Vì sao vậy? Vì những cái đó nó làm cho chúng ta lọt rớt ở trong 6 cái đường: hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sanh, hoặc người, hoặc A-tu-la, hoặc trời. Cho nên gọi đó là lậu. Vì dục, vì cái tâm tham dục nhiều quá, nhiều thứ, thành ra nó làm cho mình lọt rớt ở trong 6 cái đảo luân hồi. Còn hữu lậu là để chỉ cho những cái lậu, cái phiền não vô minh mà của quả sắc, tức là của những người này nó nhẹ hơn là những cái người ở trong cái thế giới, cái bầu tâm sự của cái người có dục. Cái chữ cõi đây là không có nghĩa là tự tâm, tôi xin nhắc lại, không có nghĩa là tự tâm, nhưng mà cái cõi đây là cái bầu tâm sự thế giới của riêng trong lòng của mọi người. Người mà đầy dục vọng thì gọi là người đó đang ở cõi dục, đang sinh hoạt trong cõi dục. Còn người mà nhẹ đi cái dục vọng mà còn sử dụng vật chất. Tuy nhiên còn sử dụng vật chất là còn bị những cái mất, những cái còn, những cái mới, những cái cũ, những cái hư, những cái chưa hư. Ví dụ như trong nhà cửa của mình đó nè, mình tuy là mình không có dục vọng nhiều, mình không tham đắm nhiều, nhưng mà ví dụ như lỡ bể cái bình cổ mà mình mua 500 ngàn á, là có thể là mình đầy ra mình đắm nản lắm. Bể một cái bộ chén kiểu, một cái bộ ấm trà, hoặc là làm mẻ một cái đồ quý nào đó mà trong nhà mà, thì mình có thể là một phần nhói tim đau khổ, thậm chí rầy rà. Thế thì những người như vậy là vì còn dựa trên vật chất, mình còn đam mê lưu luyến vật chất, cho nên mình bị cái đau khổ đó nó làm cho mình lọt rớt ở trong cái phẫn hận phú não tật sát, ở trong cái thậm chí là sân và si nữa. Thế thì là những người đó ở trong môi trường hoàn cảnh như vậy gọi là những người đó là hữu lậu. Còn vô minh lậu là những cái sai lầm vi tế hơn, chẳng hạn như là quyến quan, là quan đường, là gửi gắm tâm hồn ở thế giới là siêu hình vô căn cứ, rồi chẳng hạn như là cái ngày mà cái thân nhân mình chết rồi mình làm nó vàng mã quần áo bắt thang rồi từ mặt đất bằng cổng chuối mà để leo lên cái gò má mà không biết bắt để leo đi để làm cái gì. Vậy mà mình vẫn muốn người ta làm thang, vẫn bắt thang, ví dụ vậy, thì cái đó là thuộc về vô minh lậu đó. Nhưng mà tôi nói cái này nè, tôi nghe một cái câu của đài phát thanh nói mà tôi nói tim. Tất cả những cái ngành nghề sản xuất mà một năm mà theo cái chỉ tiêu của nhà nước định ra đó, nếu mà mình thâu được bao nhiêu triệu đô la thì từ đó mà mình thâu trội lên á thì được thưởng mỗi một đô la, vậy là 1.000, thì có ngành thì là 1 đô la, thì mình được thưởng 500 đồng Việt Nam á. Mà trong đó tôi nghe nói nghe là cái ngành mà làm vàng mã đó, vàng mã mà xuất khẩu trên thế giới bây giờ nó cũng được đứng trong cái hàng ngũ được thưởng đó. Tôi nghe cái đó tôi khiếp quá. Đối với tôi nghe cái đó tôi sợ quá. Cái số tiền mà thâu ngoại tệ mà tới nỗi được thưởng đó, thì nghĩa là cái ngành mà mê tín dị đoan quan đường quyến quan này đó nó còn thành hành vô số kẻ. Đó là một điều mà tôi nghe cái là tôi thấy rằng mệt mỏi luôn. Tôi có nói về đây ở đây cho các vị không nhầm nhé, tôi đã nói bao nhiêu đây đã không nhầm rồi. Thì còn hàng hà sa số mấy chục triệu người Việt Nam của chúng ta còn tin cái đó nhiều lắm. Còn nội cái giảng đường này mà có người cũng còn chưa nghe đàng hoàng tôi nói mà cũng còn chưa bỏ nổi. Thế thì là cái đó đối với đạo Phật là những người hoằn pháp còn cái trách nhiệm còn phải nặng nề lắm. Thế thì Như Lai đó là dục lậu nè, hữu lậu nè, vô minh lậu Như Lai không còn. Tất cả chúng sinh hữu lậu phàm phu đối với đời vị lai họ tiền lộ mang mang. Tiền lộ mang mang bị tri hà nhạc. Kiến pháp tràng, cho nên cái người xuất gia, cái người mà truyền bá chánh pháp á, cần phải kiến pháp tràng ư xứ xứ mà phá nghi vọng ư trùng trùng. Phải mở cái diễn đàn cho nhiều để mà giải cái lưới nghi trùng trùng của chúng sanh. Vì vậy cho nên là cái trách nhiệm của pháp nặng nề lắm, nói rất kỹ mà có khi người ta còn không nghe được, đem tới tạo điều kiện, đem tới chỗ để mời ta nghe mà ta nghe còn không nổi. Thành ra cái vai trò Bồ Tát à, hoằng pháp lại sanh cực lắm, phải hy sinh. Họ nghĩ cái gì? Chúng sanh phàm phu họ nghi vấn, họ trùng trùng, họ nghi cái gì? Họ nghi đời vị lai sẽ còn thân này hay không còn. Đây, vấn đề này nó thuộc về kiến hoặc đó nha. Nó thuộc về thân kiến đó. Còn hay không còn? Còn bằng kiểu nào? Chỗ này cũng khó nghe nghe được rồi. Tuyệt đại đa số của chúng ta là Phật tử của chúng ta cứ tin ninh rằng là còn. Thì cái còn đó đối với giáo lý đạo Phật thì nó là còn thì không sai. Nhưng mà cái còn đấy không phải là còn một cái linh hồn duy nhất tên đó, tuổi đó, ở địa chỉ đó. Để rồi cầu nguyện cho cái tên đó, tuổi đó, ở địa chỉ đó được đi cảnh giới này, cảnh giới khác bằng một cái linh hồn duy nhất. Còn cái đó không phải đạo Phật. Cái này tôi nói nhiều lần rồi. Ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức gộp lại thành ra cái thân gọi là ngũ uẩn. Nếu như chết, chết là nhân duyên chia ly, thì cái thân ngũ uẩn này nó hư hoại, nó phải hư hoại hết. Không còn cái nào dùng được thì không có cái nào còn dùng được hết. Cũng như bên Quy Kỳ vậy đó, họ chở tôi vô đó nóc. Xe hơi cũng vậy, vì xe hơi đó cũ quá, họ chạy không được nữa, họ chê xe đó là họ đang mà bỏ. Hàng bao nhiêu trăm ngàn chiếc, bao nhiêu triệu cái tivi họ đổ nóc vậy. Vì sao vậy? Vì nó hư hết. Mà đã cái tivi hư thì cái nào cũng phải bỏ, cho nên là bỏ nguyên chiếc, bỏ nguyên cái tivi, bỏ nguyên chiếc xe hơi. Hay bằng ngũ uẩn, hư thì phải bỏ hết, chứ sao lại còn cái nào. Rồi ngũ uẩn cộng với thánh đại sinh ra một cái thân cụ thể này, ngũ tạng lục phủ, trong đó có địa thủy quả phong không kiến thức. Thế thì là khi mà nó tan rã, nó chia ly là cũng phải hết một lượt, vô dụng hết một lượt, chứ sao lại là còn một cái. Mà chúng ta quan niệm đó là cái linh hồn. À, thế thì rõ ràng là cái quan niệm đó. Tôi nói các vị mình có nghe, nhưng mà phải tư duy để mình tìm chân lý. Chứ các vị mà nghe rồi bực bội không dễ, là các vị bỏ không tư duy thì nó cũng phí thôi. Mà các vị không bao giờ gặp được chân lý đâu. Chứ tôi thì tôi cũng dám bắt ép các vị phải nghe theo tôi. Cho nên là mình quan niệm mà còn một cái linh hồn, rồi mình làm đám dỗ lớn hoài, mỗi năm á. Tôi nói vậy là không trúng với chánh pháp của đạo Phật. Vì vậy cho nên trong hướng tới, nếu mà bồi dưỡng giáo dục, tôi đề nghị tất cả những người trong ngành giáo dục và giáo Việt Nam phải hướng dẫn cho học trò sử dụng cái câu uống nước nhớ nguồn. Điều đó chúng ta đồng ý. Nhưng mà nhớ kiểu nào? Nhớ nguồn không có nghĩa là phải làm đồ ăn cho nhiều, rồi chất chứa trên cái nguồn đó, rồi lại lục cầu nguyện cái nguồn đó để đền đáp cái gọi là đền ơn nhớ nguồn là như thế. Là không nên. Uống nước nhớ nguồn là chúng ta phải nhớ thầy chúng ta, tổ chúng ta, bằng cái cách là chúng ta tập hợp lại ba tánh bổn đạo cùng thầy một tổ đó. Mà chúng ta nói cái gì của thầy của chúng ta dạy, tổ của chúng ta dạy. Chứ còn cái mà làm đám dỗ mà lớn rồi, nghĩa là năm mấy chục mâm rồi mời cho thiệt nhiều, tốn tiền tốn bạc không cần thiết. Bằng cớ là ở thế gian người ta cũng có uống nước nhớ nguồn đấy. Nhưng mà cái ngày đó người ta tổ chức một cái buổi meeting để nói lại cái việc xưa, để nhắc nhở, để động viên cái tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa, yêu đồng bào, yêu dân tộc gì đó. Thì ta làm buổi meeting để mà ta nói lại cái oanh liệt, cái thành công, cái hy sinh cao cả nào đó. Chứ đâu có phải lại lục nhân sinh. Và còn càng không nên là đòi hỏi tiền bạc để phung phí những cái việc mà gọi là nhớ ngộ. Do vậy cho nên chỗ đó, đó đối với tôi là tôi thấy rằng là tôi nói cái đó cũng khó lắm đó. Nhưng mà sự thật các vị tư duy đi, ông bà của chúng ta nói riêng, còn như trong đạo Phật cái gì là có thầy tổ, mà làm đám dỗ lớn là không cần, bởi vì không có một cái linh hồn nào ở trên đó tất cả, mà tục nhiệm truyền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức là trong đó có đền ơn thầy tổ Phật trong đó rồi. Diễn dương chánh pháp làm được việc đó là thầy tổ vui rồi. Lập thân hành đạo dương danh nơi hậu thế chỉ hiểm phụ kỳ phụ mẫu hiến chi chung giả. Người con ở đời mình lập thân hành đạo để cho mình được thành người tốt trong xã hội, cha mẹ mình có cái tiếng tốt trong xã hội, có một người con nên người làm việc cho dân cho nước là cha mẹ vui rồi, người con đó cũng là một người đáng vui rồi, đền ơn cha mẹ như thế. Chứ còn cái đám dỗ mà làm cho linh đình này kia rồi nhậu nhẹt rồi say sưa rồi ăn uống rồi hùng tiền lại rồi kể nhiều người ít đó mà thì đau khổ mà, thì cái đó người đệ tử Phật phải hạn chế tối đa và không tham dự, bởi vì cái linh hồn có còn, thân đại tan là tan hết, ngũ quẩn tan là tan hết. Mà đạo Phật có một cái câu mà mình đáng tư duy: duy hữu nghiệp tùy pháp. Còn là còn cái nghiệp, cái nghiệp lành, cái nghiệp ác mình làm rồi á, nó có một cái màu nhiệm của vũ trụ à. Khi mà người ta cải tạo được một cây sầu riêng, một cây xoài, thì khi mà cây xoài, cây sầu riêng mà đời này đó ta cải tạo được đó, nó có chết đi mà còn cái giống sầu riêng nó không phải là phát xuất từ cái cây sầu riêng đó, mà nó ở trong cái hạt sầu riêng. Người ta cải tạo dưa hấu đời sau đó là người ta cũng lấy cái hạt dưa hấu mà người ta trồng lại, thì cái hạt dưa hấu đó có là cái giống tốt. Chứ cái cây thật sự, cây dưa hấu của đời trước, cây xoài, cây sầu riêng, cây mận của đời trước không phải là cái cây bây giờ, mà đó là do cái sự cải tạo, cái gen của nó còn lưu lại. Thế thì là cái gen nó lưu lại trong hộp, trong cây, trong nhánh, trong lá, ở trong đạo Phật của mình là nó còn cái gen nghiệp. Cái gen nghiệp thiện hay cái gen nghiệp ác, sau này nó sẽ hòa hợp với cái nhân duyên của đời sau. Đủ điều kiện thì vừa địa, vừa thủy, vừa quả, vừa phong, vừa phân, vừa không, vừa kiến thức. Kiến thức là cái gen mà mình đã đào tạo rồi đó, thì nó phù hợp với cái địa, thủy, quả, phong, không, nó hòa hợp lại một cái thân. Sau này chúng ta có thể gặp gỡ nhau nữa, chúng ta có thể lập thân hành đạo trên bước đường tu tập, trên bước đường sinh hoạt của chúng ta. Chứ còn một cái linh hồn đơn độc của tên A, tên B, tên C gì đó mà ở đó mà hưởng thụ mấy mươi năm để cho con cháu phạm phượng, cái đó không cần thiết, không có chân lý. Cái chỗ này là cái chỗ khác với cái ý nghĩ của tuyệt đại đa số đồng bào trên thế giới. Cho nên mình học giáo lý Phật á, nó có cái khó nghe đó. Còn mình học đạo khác thì dễ thôi. Đạo khác người ta nói mình còn có cái linh hồn để là từ đây người ta đem lên về cái nước khác. Còn mình học đạo Phật thì nó có cái khác. Nếu mình chịu, mình tư duy ra cái kiểu của mình. Còn mà không, mình không phải đạo Phật, gọi là thường kiến ngoại đạo. Thường kiến ngoại đạo là nó thấy rằng mình còn có một cái linh hồn của mình, tên A, tên B, tên C gì đó, rồi là vẫn cứ liên tục đời này qua đời khác bằng cái linh hồn đó. Nhưng mà cái đó là không có chân lý. Nếu bằng cái linh hồn đó thì là mình phải biết nhà cửa mình là ai, cha mẹ mình là ai, tên gì, ở đâu. Nhưng mà thật sự thì Không phải vậy. Cho nên nói cái mà đời Di Lai sẽ còn thân hay không còn là một cái điểm mà là mình phải tư duy, mình tu tập, phải nhận thức. Bằng không mình là thường kiến ngoại đạo. Nó còn là thường kiến, mà nếu tu rồi là mất hẳn, là mình thành đoạn kiến. Cho nên cái chỗ này nè, cái quyển lịch bà mà làm một ngưu đồ có con trâu, tôi nhìn cái đó, tôi nhìn cái đó mà buộc lòng tôi phải lấy kinh, lấy sách tôi ta trở lại. Thuộc rồi, thuộc mấy mươi năm rồi, nhưng mà tại nhiều người làm mà không giống nhau. Bây giờ nó tình cờ là cho tôi bắt nghi ngờ ra, tôi phải lấy kinh, lấy sách tôi ta trở lại. Thế gì là cái bản đồ gọi là thập ngưu đồ tử, tức là con trâu mà nó có 10 cái giai đoạn. Cái thứ lớp mà ta vẽ con trâu gọi là thập một ngưu đồ của cái người chăn trâu đó nè. Tìm trâu rồi cởi trâu rồi xỏ lỗ mũi trâu rồi kéo trâu rồi leo ngồi lên trâu rồi cởi trâu về nhà. Thì những cái giai đoạn đó là để dụ cho rằng là thân là với tâm, thân đi tìm tâm, tìm dấu chân trâu, chưa thấy trâu, theo dấu trâu để mà tìm trâu, để biết cho cái người mình đây, mình là một con người, nhưng mà mình chưa tìm được cái con trâu, con trâu để ví dụ cho cái tâm của mình, con người của mình mà mình chưa biết tâm mình là thế nào. Thành ra mới là theo dấu trâu để đi tìm trâu. Thế thì là khi mà tìm mà thấy được con trâu là để ví cho rằng là mình bây giờ mình biết rằng mình có tâm, tâm của mình có, hồi nào giờ mình có tâm. Nhưng mà cái tâm của mình á thì tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não bạch sang cuốn sĩ mài kêu vân vân đầy ấp hết mọi nguyên nhân đau khổ trong cuộc đời. Thế thì thân ngũ quẩn thất đại này là vật chất, mà còn cái tâm của mình á là phiền não vô minh đầy ấp, từ căn bản vô minh tới chi mạng vô minh đều đầy ấp. Vì vậy cho nên nó đau khổ tràn ngập. Ví cho là mình tìm được con trâu, nhưng mà con trâu nó đen hắt, mà nó không theo mình, nó cứ nó vụng nó chạy. Thế thì giai đoạn kế đó ta tìm thấy là mình đuổi theo con trâu, rồi cuối cùng rồi là mình giết được con trâu, mình bắt được con trâu, là coi như mình biết rằng là mình có tâm. Thỉnh thoảng mình có kiểm soát được tâm mình một chút đỉnh nào đó, sau đó mới thấy là mà là cái giai đoạn thứ ba là sỏ dàm lỗ mũi con trâu, trâu nó méo đầu ta lại, nó không dám vô chạy tới nữa, vân vân. Cho tới mỗi lúc đó mà thì con trâu đó, con trâu đen đó đã lần lần nó bạc, nó trắng lần lần, là để nói lên rằng là cái tâm của mình đó, từ đầy ập phiền não vô minh đen hết, nhưng mà bây giờ mình làm cho cái phiền não vô minh đó nó vơi bớt đi, thì nó vơi bớt cái trên này là giống như con trâu mà nó trắng lần lần vậy. Thế là đại đẻ là tới cái số 8 á, thì là con người cởi trâu về nhà rồi, cái rồi hình như là cái số 9 đó là còn người mà mất trâu. Theo cái hình vẽ mà còn người mà mất trâu, thế thì cái chỗ đó là tôi bắt đầu tôi nghi ngờ rồi đó. Mình tìm trâu, mình giữ trâu thì lúc nào mà khi mình còn con người thì mình là còn phải con trâu của mình, có nghĩa là còn thân thì phải còn tâm chứ. Sao ở đây tu bắt đầu tu còn người còn tâm rồi cái giai đoạn thứ 8 này cái đây là còn người, cái là tu tốt rồi cái trâu trắng rồi cái là mất trâu, tức là con người mà tu tốt rồi là cái tâm mình tự mất. rồi mất đâu còn người không à. Như vậy là theo cái ví dụ đó thì còn thân mà khi mà gọi là tâm thanh tịnh đó là tâm còn, thế là cái lý luận như thế là không được, mất đâu còn người. Rồi cái hình nữa à, người và trâu đều mất, người và trâu đều mất á thì còn lại thấy mấy hàng cây với ánh sáng mặt trời ẩn ẩn đó vậy, trâu và người đều mất, thế thì là cái lý luận cỡ như vậy tôi không chịu đâu, tu rồi từ từ cái nào mình không còn tâm. Nghĩa là tu tới tháng thứ gì, tháng sơ tháng một á, trong tâm lịch là tháng một, tháng hai, tháng ba, tháng tám, cái rồi rồi tu biết là còn thân không, cái mất hồn, cái tu thêm tháng nữa cái rồi hồn và xác đều mất hết. Hồn xác đều mất hết, mà hồn xác đều mất hết á thì còn lại cái núi cái cây rừng đó, ai là cái người nhìn nhận cái núi cây qua lá trời trăng đó? Thế là nó đi tới cái chỗ mình quan tưởng, không phải vậy được. Cho nên cái thập một nhu đồ tôi tra ra là của cái ông Tấn Am Thiền Sư hồi đời nhà Tùy, mà người ta đã thủ chính đi chính lại mấy lần rồi, mà cho tới ngày nay theo tôi á thì tôi nhìn như vậy là chưa có ổn. Vì cái chỗ đó cho nên tôi xin báo cáo với đại chúng, đối với kinh điển của đạo Phật, có những cái thứ kinh nguyên chất của đạo Phật, chúng ta nhìn chúng ta phải biết. Còn có những cái kinh mà nó bị thời đại, nó bị pha trộn màu sắc của thời đại, của chế độ, của giai đoạn nào đó, của đạo giáo nào đó, chúng ta phải biết được chỗ đó thì chúng ta mới có cơ hội chúng ta hiểu được đạo Phật thật sự. Cho nên chúng ta không có tư duy mà để làm cái khả năng đó thì lỡ quá chúng ta vẫn đi tới cái chỗ hoang đường ảo tưởng duy tâm siêu hình cực đoan lung tung bẹt. Cho nên tôi nói cái đó là cái khó nghe đó, khó nghe. Cứ theo cái hình của trâu đó thì là tu riết cái mà còn xác không mà mất hồn, rồi tu thêm cái giai đoạn nữa là hồn xác đều tiêu hết, mà hồn xác đều tiêu hết thì trời đất này cũng tiêu hết luôn cho có phải? Ở đây lại còn trời đất còn núi non là sao? Ai là cái người nhận thức, nhận biết về cái núi non trời đất đó? Thế là cái tưởng tượng của ta không có đúng như thế này. Tôi nói như vậy để đại chúng để ý rằng trên cái tiến trình học tập của chúng ta phải để ý như vậy. Chứ không phải nhất thiết gọi là kinh điển ghi cái gì, gọi là sách Phật ghi cái gì là chúng ta nghe cái đó. Thành ra nhân cái hội thảo giáo dục này đó, trong tương lai nếu tôi cần nói là tôi sẽ góp ý nhiều được thì tôi nói mới, còn bằng không tôi sẵn sàng không nói, chứ còn nhiều chuyện tôi phải nói lắm. Tôi nói thí dụ như một ông Huệ Năng, kinh điển Huệ Năng như vậy mà xin của thí chủ một miếng đất rồi bằng hỏi cho ngài muốn xin cỡ nhiêu, nó tôi muốn xin bằng trên cái tòa cụ thôi. Cái tòa cụ là cái mà cái tấm mà để trải ra ngồi đó, dung tích trình thước 2.5 đó. Thấy thế mà người ta hứa ta cho rồi, cái là gài sổ tòa cụ gài ra, cái là nó bung ra cả đất, cả huyện tạo khen. Thế thì là cái đạo lý mà ngài chơi cái kiểu vậy gì? Thì là ngài đâu có thành thật vậy đâu. Ha? Chơi cái ảo thuật vậy thì mà mình tin được rồi mình nói ông tổ mình vậy là ngon rồi, thì là mình là cái tiểu như thế nào vậy ông tổ mình? Đấy. Do vậy cho nên là đừng vì thương tổ mà quên đi cái gì sai trái của tổ. Nhưng mà thật sự cái đó là cái lỗi của người viết kinh chứ không phải là cái lỗi của ông Nguyễn này. Cho nên cái đó chúng ta đọc kinh này chúng ta phải loại bỏ, mà bỏ là cái đó là bỏ của cái người viết sai lầm. Mà cái đó ở trong cái nghề văn học ta gọi là phủ chính. Nghĩa là phủ nhận những cái nào mà không phải là chân chính để bỏ, mà lấy những cái chân chính, lấy cái đúng. Đấy, cho nên cái chỗ là chỗ khó, chỗ đó. Thành ra đời Vi Lai sẽ còn thân hay không còn thân? Nếu nó hoàn toàn mất hẳn là tu rồi không còn cái gì, thế thì tu chứ. Không còn gì thì ai chết rồi không còn gì hết, giống nhau thì tu chứ. Nhưng mà gọi là còn thì nó còn sao? Chứ còn cái linh hồn Nguyễn Nhân sao thì tu đây. Rồi tôi ở trong ngoài hiểm các bè này kia nọ, sau này phải tìm tôi ra vậy tôi mới là tu. Không phải vậy. Hay là tôi là Thích Tự Thông, rồi sau này tôi cũng còn cái ông Thích Tự Thông phải trở lại. Không phải vậy. Đấy. Cho nên cái này là mỗi người phải tự nghe kinh Phật nói, gợi ý, rồi mình tư duy thiền định. Rồi đời quá khứ thân vốn có hay là vốn không? Rồi đời hiện tại thân này từ đâu có, do gì có? Đây nhá, tụi nó cái chỗ này nó sâu vô cùng luôn. Nhưng mà các Phật tử nghe cái này tôi thấy là nó dư, bởi vì nó sâu quá đi. Cái chữ mà đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, cái chữ đó là nói về vô vi pháp, nói về lý pháp giới. Cái chữ đó không có chỗ xài, không có chỗ xài. Cái này tôi nói nhiều lần, nói về cái bản thể chân như của vạn pháp thì nó không có dựa vào cái vòng quay của quả đất và cái sự đối chiếu với mặt trời mặt trăng. Cho nên thực chất mà tôi nghĩ cho sơ rồi thì quá khứ không có, hiện tại không có, vị lai không có. Như Lai nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tất cả đều bất khả năng, kể cả cái quả vị Như Lai cũng bất khả năng. Như Lai giả tức như pháp nhưng nghĩa, Như Lai là cái nghĩa chân như là cái bản thể của vạn pháp, là về cái mặt vô vi của vạn pháp. Mà đã là vô vi thì nó là cái pháp bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất cớ, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất đoạn, bất thường. Cho nên nói cái từ ba đời mà chúng ta học cho tới khi nào mà dùng cái tới từ ba đời là ta quan niệm đàng hoàng rằng đây là Như Lai chỉ vận dụng ngôn từ mà nói dựa trên cái hiện tượng duyên sanh như như hiểu này, cái thật sự không có ba đời. Do vậy cho nên các vị mà học lại kinh Duy Ma Cập, rồi các vị nào mà thử đọc kinh Hoa Nghiêm coi, vô lượng kiếp Như Lai nói thành một kiếp, một kiếp Như Lai nói thành một niệm, trong một niệm Như Lai Bồ Tát nói thành vô lượng kiếp, dần dần và dần dần. Là tại sao vậy? Là vì sự thật không có kiếp nào hết. Nhất tức nhất thiết, một là tất cả, tất cả là một. À, cho nên vô lượng kiếp nói thành một kiếp, rồi một kiếp nói thành vô lượng kiếp. Trong vô lượng kiếp có một kiếp, trong một kiếp có vô lượng kiếp, rồi trong vô lượng kiếp nếu ở trong một cái sắc na hiện tại có đủ cái gì của vô lượng kiếp, Ủa cái chỗ đó nó sâu lắm. Có lẽ tôi nói cho các vị nghe rồi, có những thầy người ta rầy tôi đó, có thầy người ta rầy tôi đó, mà kỳ kỳ năm ngoái năm kia đại hội tôi bỏ, tôi sắp đi cặp tôi về liền tức khắc. Vì đó phát biểu nói rằng là tôi có đệ tử Phật, hỏi họ ta họ quy 10 năm rồi, mà hỏi tam quy là gì, ngũ giới là gì, thập thiện là gì, mà những người đệ tử ấy của tôi không biết. Vậy mà có những vị pháp sư dạy pháp giới là nhất chân, là một, là tất cả là một, rồi Như Lai giả tất cả pháp như nghĩa vân vân. Tôi nghe tôi nói trời, nói kiểu này thôi tôi về cái rồi tôi còn hỏi cái gì nữa, bỏ tôi đi về liền tức khắc. Khúc chào, anh nói gì vậy, không đủ sức nổi với tôi về. Mà tôi tòa không có dám cắt, tôi tòa cái gì tình tình cảm đó mà không dám cắt, không dám cắt là thôi các anh nghe nhau tôi vậy. Thật sự đó. Cho nên cái mà tôi nói sâu vậy nè, là dường như là cái nghiệp chướng của tôi nói vậy là sao. Bố tôi mừng trước cái này tôi không mừng được. Khi mà tôi thấy tôi biết rồi mà bố tôi mừng không có được. Mừng là tự thấy mình dối lòng mình, tự thấy mình phỉnh gạt người khác. Cho nên nó thấy cái gì biết cái gì, đọc kinh ngang đâu là muốn phân tích để đem ra dâng hương cúng dường cho đại chúng. Tuy nhiên là trong số đó có người nghe hết sức tâm đắc, mà cũng có người nghe không được, người ta buồn cũng có. Chính vì chỗ đó cho nên là tôi mới nghiệm lại vì sao mà Như Lai Thế Tôn khi thành đạo vừa nói vừa là muốn nhập nước bàn mà không hề muốn thuyết pháp. Thế thì trong kinh đó là sau đó Như Lai mới quan sát lại việc làm của ba đời chư Phật, ha, phải hạ thấp xuống, phải chiều ý chúng sanh mà nói, sử dụng vô số phương tiện mà nói. Do vậy cho nên là thuyết pháp có phổ biến tất đàn, tức là thế giới đó phải nói pháp phổ biến tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, để nhất nghĩa tất đàn. Như Lai cực lắm, Như Lai cực vô số. Vậy á, vận dụng như vậy đó mà có những cái căn cơ không phù hợp, Như Lai vẫn còn bị công kích phản đối. Lần nào tôi nói khó nghe đấy, Phật tử có điều kiện đấy thì nghiên cứu. Chứ bà bở là quá khứ hiện tại Như Lai về chúng ta đều còn hết, đều còn vĩnh viễn, nhưng mà nó còn bằng hình thức nào, nó còn với những cái nghiệp lực thiện hay là nghiệp lực ác, nó còn vĩnh viễn. Nó giống như cái âm thanh của tôi nói này, tôi đang nói về mà nhờ mấy cái này nó khuếch đại ra các vị nghe lớn vậy, chứ không có cái này âm thanh của tôi vẫn cứ lớn như vậy, nó đi khắp pháp giới cơ. Nhưng mà tại vì không có cái điều kiện gom nó lại, thành ra các vị không nghe âm thanh của tôi, chứ âm thanh của tôi nó không có những cái máy này, nó vẫn đi khắp pháp giới. Điện thoại di động bấm một cái nói từ đây, bấm một số một mà từ đây qua Hoa Kỳ, qua Úc, qua Anh nói được, thì cái lời nói của mình không có điện thoại nó cũng đi như vậy. Chỉ có cái điều là không có cái tần số để chở nó đi, cho nên nguyên tắc nó vẫn cứ đi theo cái sóng âm, cái âm ba nó vẫn cứ đi. Nhưng mà có trong điện thoại có làn sóng chở, bởi vì người ta nhân tạo, nhân duyên mà, nhân duyên của họ có tạo cái điều kiện để cho nó chở đi nhanh, nó chở đi nhanh rồi tới bên kia là nó có cái điều kiện, nghĩa là nó hội tụ lại, nó gom cái âm thanh đó lại vô trong cái điện thoại của đầu dây bên kia. Cho nên tắt đi thì dầu không có máy điện thoại di động, lời nói âm thanh nó vẫn đi trong vũ trụ bao la. Cho nên không có cái gì mất, không có cái gì mất. Vì không có cái gì mất nên Như Lai thường nhắm Niết Bàn ở đường Ta La Sông Thọ. Mà Như Lai cho biết rằng phải học rằng Như Lai vĩnh cửu hiện hữu và tồn, tồn tại vô thủy vô chung, một sự thật vô cùng. Còn chủ nghĩa Lenin, Marx Lenin ấy, tôi nói là quốc dân là cái gì thì là người ta nói sao á. Chủ nghĩa Marx Lenin nói rằng vật chất không có cái gì mất, mà đó là sự thật. Đức Phật của chúng ta cũng nói hồi nào bây giờ không bao giờ có cái gì mất. Bây giờ ông Các Mác, ông Lenin, cái triết học Bác Lê, người ta cũng nghiên cứu, người ta cũng thấy được cái chỗ đó. Người ta nói vật chất không bao giờ mất. Thế thì lấy cái nhãn quan của nhà khoa học gần đây mà nói, để mà nhận thức được cái lời của Phật nói mấy nghìn năm trước nó gặp nhau. Bởi vì Phật hồi xưa gọi là triết học, là nói những cái mà chưa ai tìm ra cái gì. Những cái nhà triết học ngày nay phát xuất từ khoa học, người ta chia ra từng khoa để người ta nghiên cứu, để người ta tìm tòi. Người ta tìm tòi lại, người ta thấy những cái của nhà triết học hồi xưa nói, bây giờ người ta tìm ra sự thật đúng như vậy. Thế thì là mình mượn cái ngôn từ của những cái nhà triết học, những nhà khoa học ngày nay, để mình nói cho nó hiển lộ cái triết học của ông Phật của mình, Đức Bổn Sư của mình nói cách đây mấy ngàn năm, mà nhà khoa học ngày nay ta tìm ra y vậy. Thế thì cái giá trị của Đức Phật, của Đạo Phật chúng ta, của Bổn Sư chúng ta là không có thua gì khoa học hết. Thế thì mình thiệt thòi cái gì? Vậy mà nghe sao rồi nói tôi là quốc dân, nói tôi là tay sai của Cộng sản hay gì đó, nổi giận cái là không nghe. Cái đó là tội nghiệp tôi chứ, tội nghiệp tôi lắm đấy. Phật quán như bác sĩ bác dạng tứ thiên trùng, Phật xem trong một bát nước 84,000 trùng, người nào là phải tôn trọng sinh mạng của sinh vật ở trong bát nước cơ. Thì Pasteur sau này người ta nói là tất cả đều nhìn trong cũng đều vi trùng. Thế thì mượn cái lời ông Pasteur mà nhìn qua cái lăng kính của nhà khoa học, mà nhìn qua cái triết học của Phật giáo nói, là rõ ràng là cái trí tuệ của Đức Phật là thật sự là vô sông siêu quần. Vậy mà gọi là tôi đầu hàng ông Pasteur hay sao? Thật sự Pasteur ông có khả năng phát minh khoa học, tôi nhận thức được sự thật thì mình mới nói người ta là cái người nhận thức được sự thật. Tại sao là mình phủ nhận của người ta? Mình phủ nhận là được à? Đâu có được. Sự thật mà. Cho nên vật chất không bao giờ mất. Đó là triết học mắt này của những nhà duy vật. Thì Như Lai cho biết là Như Lai dầu nhập Niết Bàn chớ cũng không bao giờ có cái gì mất. Như Lai hiện thân này, Như Lai hiện thân khác để phục vụ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh trong 10 phương quốc độ, không có chuyện gì tới ngại hết. Như Lai là thể bất biến, mà khi duyên khởi là một người mà giác ngộ chân lý để giáo hóa chúng sanh, đó là tự hiện tượng, tự tùy duyên. Từ cái vô vi duyên sanh ra cái hữu, hữu vi. Từ cái hữu vi hòa tan tiêu hoại trở về cái bản thể vô vô vi. Từ nước biển làm ra muối, rồi từ cái muối cục hòa tan trở lại thành ra nước mà không còn muối nữa. Không còn muối nữa nhưng mà không phải vì trong cái nước muối đó không còn muối, mà muối nó thành ra nước. Thế thì là cái quy trình của nó như vậy. Nước thành ra muối, muối thành ra nước, nước bốc lên thành ra mây, mây rơi xuống thành ra mưa, mưa rồi thì bốc lên thành ra nước trở lại, bốc hơi lên. Thế thì là vật chất không bao giờ mất, thì sao con người mất được? Cho nên là mình học cái này này, còn nó mất á, chỉ nắm một cái quy luật là không có cái gì mất. Chúng ta không có mất bao giờ, nhưng mà bảo là còn một cái tên đó, Cho nên là đọc cái sớ mà ghi địa chỉ tôi kỹ rồi tôi nghe, tôi nói xấu hổ hết sức. À, thích từ Thông sang Đông Hoài, Cái Bè, Mỹ Tho, nhà ở 146 ra sườn 115, ở phường 2 quận Bình Thạnh, năm nay chết rồi, vậy thì Nguyễn Chí Phật từ bi gia hộ kiếp cái tên đó để kéo về rẻ cả Minh Cần Lạc Tây Phương. Nghe nó bất cỡ sao đâu, ai mà biết được cái địa chỉ của tôi. Cho nên là các vị có cầu an cầu siêu đừng có ghi địa chỉ gì trên trời. Địa chỉ là công an người ta nắm thì mình đọc người ta mới biết, còn cái tài phận nó đâu có nắm chứ. Cái lý lịch của mình bằng cái địa chỉ nào? Vậy mà cuốn sau cũng ghi địa chỉ cởi kỹ lắm. Và Nguyễn Văn An ở số nhà 117 trên đường ở Trăng Long có đánh vậy nhận nhận. Làm như vậy mà mình nghe được thì là thiệt là khó hiểu à. Sao ở trên trời mà nó nắm được hết địa chỉ của nhân gian này? Cho nên này, nói cái chữ ba đời thôi mà nói với tôi là tôi nằm giống mà tôi thiền rồi tôi cười mình à. Nói ba đời chứ kỳ thật không có ba đời mà gọi là ba đời vậy thôi. Cái từ ba đời là dựa vào cái vòng quay của mặt trời, vòng quanh đất. Trên vũ trụ ba la này nó đâu có quay, đâu phải cái nào nó cũng quay giống nhau, cái nào nó cũng quất giống nhau. Vì vậy cho nên trong đạo Phật các cái chữ mà kiếp đó không bao giờ người ta nói bao nhiêu năm nhé. Thì kiếp nó dịch là thời phần. Thời phần mà nếu thời gian mà nói theo cái năm tháng của Việt Nam mình á là hàng tỷ tỷ năm cũng được. Mà thời phần là trong một cái búng tay này, một phần triệu của Phật Khải búng tay này cũng là một kiếp. Trong đạo Phật ta gọi là sát na. Sát na là một phần triệu của cái búng tay này cùng với cái thời gian hàng tỷ năm, không có cái nào hơn nào. Cho nên chỉ kiếp là thời phần mà không có nói năm. Bởi vì năm là dựa vào cái năm tháng ngày giờ, đây là dựa vào cái vòng quay của quả đất và mặt trời cơ mà. Mà thế giới này không phải là chỉ có một cái hành tinh hệ là quả đất và mặt trời này. Vì vậy cho nên là nói cái năm tháng ngày giờ mà lấy cái tuổi thọ của mình mà gọi là một kiếp á, không ăn thua gì, không trúng cái gì đối chân lý hết. Cho nên cái này mình gọi là học á nha, học chứ không phải là nghe pháp để lấy phước. Cho nên là tôi có khi tôi nói tôi ra dấu để biểu hiệu là những vị chú ý chỗ này là chỗ cần nghe. Rồi thậm chí có lúc các vị có thể cười thoải mái. Nó khác với cái vụ mà người ta gọi là nghe pháp là nghe phải chấp tay để lấy phước. Tôi thì tôi không tin rằng chấp tay nghe dày để lấy phước, mà phải ngồi thế nào cho thoải mái để nhận thức, rồi về mình cộng với cái trí tuệ tư duy quán chiếu của mình. Chỗ đó là chỗ khác với các cái giảng đường khác. Tôi không đặt, tôi không yêu cầu các vị phải ngồi nghiêm túc trịnh trọng như thế này để nghe rồi lấy phước, không hề có phước. Nếu các vị không biết ứng dụng cái mình học để trong cái cuộc sống của mình ha, thì không có phước ở đâu hết. Rồi bây giờ đây nè, ta ghi đây nè, nếu có ngã thì ngã là sắc hay chẳng phải sắc. Đấy, người ta có mình ghi vậy. Thế thì câu này phải làm sao đây? Theo các vị là các vị trả lời sắc, ngã là sắc hay không phải sắc? Đừng có dài dòng mà theo đó mà trả lời, mà phải nói rằng là nhất thiết pháp vô ngã, không bao giờ có cái ngã. Vì vậy cho nên không bao giờ trả lời là ngã là sắc hay là không phải sắc. Vì sao vậy? Vì Như Lai nói nhất thiết pháp vô ngã, không có ngã. Không có ngã là sao? Không có ngã nghĩa là tất cả pháp không có cái nào nó tự có cái bản chất của nó để sanh ra. ra nó. Thí dụ đây là cành lan, đây là bông lan. Cành lan bông lan này không bao giờ có cái chất, cái tự bản chất của nó để sinh ra nó, mà nó vốn là từ cái bản thể chân như vô vi, mà duyên khởi ra nó là cái pháp hữu, hữu vi. Thế thì trong cái pháp mà gọi là duyên khởi đó thì không có cái thật, không có cái thật pháp, không có cái nào là bản chất của nó để tự sanh ra nó, mà nó sanh từ ánh sáng của mặt trời, từ nơi hơi nước, rồi từ nơi nước, rồi từ nơi đất, rồi từ nơi phân bò, rồi từ nơi những cái lá cây mục, và từ nơi bàn tay của con người, và từ nơi cái độ ẩm của vỏ cây bên trên rừng vân vân, mà nó duyên khởi này thành ra chứ, chứ nó không có tự cái bản chất nào của nó để sinh ra nó. Do vậy cho nên là không có vấn đề ngã hay là vô ngã. Mà phải nói là vô ngã hết. Nếu có ngã thì ngã là sắc hay chẳng phải sắc. Không có vấn đề sắc hay chẳng phải. Còn cái nếu có ngã không có, không có chuyện nếu đâu. Nhưng mà phàm phu vẫn nghi đấy. Nghi nếu có ngã thì cái ngã là sắc hay chẳng phải sắc. Thế ví dụ như các vị hỏi tôi là nếu có ngã thì ngã là sắc hay chẳng phải sắc, thì tôi nói với các vị rằng là không phải sắc cũng không phải sắc. Vì sao? Vì không hề có, không hề có ngã. Bởi vì ngã là gì? Ngã là cái bản chất của nó để tự sinh ra, ra nó. Mà trên đời này không có cái bản chất, không có cái nào mà tự nó có cái bản chất của nó để nó tự sinh ra nó. Cho nên tất cả đều vô ngã. Cái này cũng phải là tu thiền nữa. Mà thiền đây đối với tôi là tôi không cần các vị phải ngồi bằng kiểu nào, mà các vị tư duy cho được cái đó. Có cái nào là tự nó để là có bản chất để sinh ra nó không? Không hề. Kể cả các hạt nhân gọi là nguyên tử, nguyên tử bây giờ ta dùng tới hạt cơ bản, hạt nhân, hạt cơ bản á, nó nhỏ mà mình phải là bằng cái sợi tóc mà chẻ ra 1000 lần, mà cái hạt đó cũng không phải là tự nó để sinh ra nó, mà nó còn không biết kêu bằng cái gì, cứ tăng tương quan tương nhân. Cái này thì mấy cái nhà mà wow người ta vẫn tìm vậy thôi, tìm tới đó để đủ làm bom nguyên tử để làm thành chất nổ để mà chiến tranh vậy thôi, chứ còn không biết kêu là cái gì. Cho nên cái giáo lý của đạo Phật hay lắm, tư duy mình thấy hay lắm. Đồng hồ này với tôi nãy khác nhau bây giờ nên nó là khác giờ là phải không? Thôi tầm đây đi. Khó đó nha. Ráng tập tu thiền định. Chứ không tập tu thiền định, không có tư duy á, là rất là khó hiểu. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ